Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1134. Ma tôn, Trọng Lâu. Nguyên tắc bên trong, Trọng Lâu từ khi Phi Bồng bị giáng chức hạ phàm ở giữa về sau, liền bắt đầu tại ma giới bế quan. Lần này hội xuất hiện ở đây, mặc kệ là nguyên nhân gì, Vệ Tử Thanh đều phải để hắn rời đi. Đây là vì nội dung cốt truyện, vậy là vì mình, càng là vì mình nữ nhi cùng nữ nhân. Ma giới ma tôn, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Long Dương hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều không phải là trùng hợp sao? Nghĩ tới đây, liền vội hỏi nói, sư phụ kia, tiếp đó, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Không biết, ma tộc giao cho ta. Về phần còn lại, cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Dù sao, ma tôn thực lực quá mức cường đại. Ta nghĩ, đến lúc đó, ta không cách nào thoát thân. Trọng Lâu là một cái chiến đấu cuồng nhân. Muốn để hắn lui ra khỏi chiến trường, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là, chiến, đánh tới hắn không thể không rời khỏi nhân gian giới. Nhưng là, thân là một cái ma giới đệ nhất cường giả, liền xem như tam giới lục đạo đều có thể tiến vào ba vị trí đầu tồn tại. Muốn đánh, đây không phải đơn giản như vậy. Sư phụ, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Long Dương khàn khàn nói, đầy đủ, đầy đủ. Vệ Tử Thanh có thể đem khó khăn nhất chống cự địch nhân mang đi, còn lại là hắn trách nhiệm. Liền xem như đến lúc đó Khương Quốc không cách nào vượt qua đi, ai vậy không có tư cách đang nói gì. Vân Châu bên ngoài, một người tuổi chừng 25-26-7 nam cưỡi một thớt màu đen thớt ngựa. Sau lưng hắn, mấy chục vạn đại quân, chính chậm rãi tiến lên lấy. Trên không, đó là mấy ngàn hắc sắc ma tộc. Nhìn xem những ma tộc này, Dương Thuật trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ hào khí. Có bọn hắn, cái này Khương Quốc gì đủ vi lự. Nếu như tại tiếp tục như vậy, không cần một tháng, toàn bộ Khương Quốc liền biến thành tử thành. Đến lúc đó, ta Dương Thuật, tất nhiên trở thành Dương Quốc dưới một người, trên vạn người. Không trách Dương Thuật không kích động. Giờ phút này hắn mới 25, có thể đạp vào vị trí kia, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ô ô, đúng vào lúc này, trên không mấy ngàn ma tộc bỗng nhiên phát ra một cỗ trầm thấp giống lên một tiếng. Trong thanh âm này, vậy mà tràn đầy một loại gọi là sợ hãi cảm xúc. Vốn là bình tĩnh đội ngũ, càng là có chút sao động mà bắt đầu. Này làm sao? Bọn chúng đây là có chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên náo động? Ma tộc đối với mình thế nhưng là rất trọng yếu. Lập tức nhìn về phía bên người một cái bao phủ tại hắc vụ bên trong nam tử. Đại nhân, bọn chúng cái này, chỉ là xem xét. Dương Thuật sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn phát hiện, không chỉ là cái kia một đám ma tộc quân đội, chính là cái này đại nhân, trên thân xương mù vậy mà không ngừng tại tán loạn. Sau đó, lộ ra cái kia trắng bệch sắc mặt, vậy đang phát run lấy. Làm sao có thể, cái kia ma tộc lãnh tụ hoảng sợ lấy. Này một đám người bình thường không có cảm giác, thế nhưng là bọn hắn là ma tộc, rõ ràng cảm giác đường. Một cỗ làm hắn nhóm cảm thấy sợ hãi khí tức đang tại dần dần tới gần. Dương Thuật hù dọa, hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được cái này ma tộc đại nhân đang sợ. Cái này sao có thể? Cái này đại nhân thế nhưng là rất khủng bố. Dựa theo hắn nói, hắn tại ma tộc bên trong vẽ điểm, thế nhưng là nhân tiên thực lực. Mà bây giờ, hắn lại đang sợ. Trời ạ, bọn hắn đang sợ cái gì? Dương Thuật vội vàng nhìn về phía bầu trời. Rốt cục, ở nơi đó, một đạo trắng ảnh đang tại dần dần tới gần. Đó là một người nam tử, nhìn niên kỷ không khác mình là mấy, thế nhưng là cứ như vậy đạp trên hư không, từng bước một hướng phía bọn hắn mà tới, nhìn như cực kỳ tiểu một bước, lại vượt ngang mấy trăm mét, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở đại quân trước mặt. Cứ như vậy, độc thân nhìn thẳng mấy vạn đại quân. Tiền bối, ngươi là... Vì sao cản ta Dương Quốc đại quân? Đây có phải hay không là có cái gì lầm hội? Dương Thuật nhìn xem Vệ Tử Thanh, trong lòng đang suy đoán, chẳng lẽ là Khương Quốc người? Thế nhưng, trong hư không Vệ Tử Thanh, căn bản không có đi nhìn hắn, mà là mắt nhìn cái kia một đám mấy ngàn ma tộc đại quân. Sau đó, đang nhìn mắt Dương Thuật bên người cái kia ma tộc cường giả. Ở đây, hắn thực lực cao nhất, Vệ Tử Thanh không cần nghĩ cũng biết. Hắn liền cái này một cái ma tộc đại quân lãnh tụ. Ma tộc từ trước đến nay cùng nhân gian giới, nước giếng không phạm, vì sao lần này lại làm cho ma tộc đại quân giáng lâm nhân gian? Không cần nói với ta, vẻn vẹn chỉ là khế ước nguyên nhân. Có lẽ, ngươi hẳn là cho ta cái giải thích đi. Nếu không lời nói, ta nghĩ tới ta là hẳn là đi một chuyến ma giới. Nhàn nhạt tiếng nói truyền khắp toàn bộ Dương Quốc 10 vạn đại quân, còn có ma tộc trong đại quân. Dương Thuật bên người ma tộc lãnh tụ trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng đứng dậy, tiền bối, đây là lầm hội, ta ma tộc chỉ là chung với khế ước, với lại, là phụng nhân tộc triệu hoán mà đến, còn xin tiền bối không nên làm khó chúng ta. Ma tộc lãnh tụ chỉ cảm thấy muốn hố chết, hắn nói chuyện tự nhiên không phải thật sự, liền xem như khế ước, cũng phải nhìn ma tộc bản thân ý nguyện. Lần này bọn hắn nhưng thật ra là có từ mục đích. Cái kia chính là nịnh bợ ma tôn Trọng Lâu. Nghe nói Khương Quốc Long Dương chính là thần giới trận chiến đầu tiên đem phi bồng chuyển thế. Mà lần này Dương Quốc tiến đánh Khương Quốc, không vừa lúc có thể mượn lần này cơ hội nịnh bợ hạ ma tôn sao? Thế nhưng là nào nghĩ tới, nơi này vậy mà xuất hiện một cái cường giả khủng bố. Liền vẻn vẹn trên thân khí thế, cũng đủ để cho bọn hắn sợ hãi. Không có đoán sai lời nói, cái này cá nhân tu vi, vậy mà ít nhất đạt đến ma vương cảnh giới. Tại hạ đi, nhưng chính là ma tôn cảnh giới a. Bọn hắn căn bản đã mất đi phản kháng ý nghĩ. Cho nên, đang nghe cường giả này lời nói, ma tộc lãnh tụ vội vàng giải thích. Thế nhưng là giải thích, sắc mặt hắn liền trở nên có chút quái dị. Bởi vì hắn phát hiện, người kia, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn mình, mà là nhìn lên bầu trời. Tựa như là đối trên bầu trời nói như thế. Hắn là, điên rồi sao? Nói chuyện với người nào hắn? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau lên, căn bản không biết rõ tình huống. Nhưng là, vậy chính là vào lúc này, trong hư không truyền đến một cỗ trầm thấp lại tràn ngập uy nghiêm lời nói. Ngươi, đây là đang uy hiếp ta. Ta ma tộc làm việc, cần cho ngươi một phàm nhân lý do sao? Ai? Là ai? Dương Thuật sắc mặt đại biến, nhưng là chân chính biến đổi lớn, hay là hắn bên người lãnh tụ? Chỉ gặp tại nghe được thanh âm này thời điểm, cả người nhất thời quỳ gối tại chỗ, run rẩy. Ma tôn. Mà vậy đúng vào lúc này, bình tĩnh hư không mây đen hắc vụ xuất hiện, lập tức cái kia sương mù màu đen bên trong, một đạo thô cuồng thân ảnh xuất hiện. Đó là một cái đục người mặc màu đen chiến giáp, đỉnh đầu song giác, sau lưng mọc lên màu đen hai cánh, lỗ dũng hữu lực nam tử. Mà nương theo lấy nam tử này xuất hiện, chung quanh hắn hư không bắt đầu vặn vẹo, tại hắn khí tức dưới, lại có loại muốn sụp đổ cảm giác. Ma tôn, Trọng Lâu. Khi nhìn đến người này xuất hiện, Vệ Tử Thanh con mắt lập tức nhíu lại, không cần hỏi cũng biết người này là ai. Cái kia một cỗ khí tức, khí thế kia, ngoại trừ ma tôn Trọng Lâu, ai còn có thể có được? Lý do, ta là cần. Đương nhiên, người nếu là cảm thấy ta là đang uy hiếp ngươi, như vậy, liền xem như là uy hiếp tốt. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút nhấc lên, nhìn xem ma tôn Trọng Lâu thản nhiên nói. Cái này vừa nói, bốn phía không khí lập tức vì đó ngưng kết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.